Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1540, báo quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ dần, ngoài doanh trại hay là tối đen như mực, trong bầu trời đêm một viên sao kim chiếu sáng rạng rỡ, một tia bình minh ánh rạng đông cũng không có, gió rét thỉnh thoảng gào thét mà tới, thổi tới mặt người bên trên, ướt lạnh lẽo, ẩm ướt lạnh, làm người ta không nhịn được đánh lên dùng mình trực nương tặc. Cái thời tiết mắc toi này thật đúng là lạnh a. Chiếc quân viên môn miệng canh giữ binh sĩ ở một trận gió lạnh thổi qua, không nhịn được cả người nổi da gà lên, dùng mình một cái, sắt rụt cổ lại mắng một câu. Ban ngày còn ấm áp lắm, cái này trời vừa tối vậy mà như vậy lạnh, nhất là trời sắp sáng thời điểm, cái này tiểu hàn phong thổi ta nước mũi cũng chảy ra. Bên cạnh binh sĩ cùng ruột thầm không dứt, lúc này một vị thủ môn binh sĩ ánh mắt co rụt lại, đưa tay chỉ trước mặt hô to một tiếng. Các huynh đệ cũng chi cạnh đi lên ha, đối diện đến rồi một nhóm người, đánh ba cái cây đuốc xem bộ dáng là chạy chúng ta chạy lính tới. Binh sĩ cảnh báo về sau, thủ môn binh sĩ cũng đều chú ý tới đối diện có người tới, cũng lên tinh thần, trận địa sẵn sàng. Tới một nhóm người càng ngày càng gần, rất nhanh liền đi tới quân cửa doanh. Dẫn đầu là một lão đầu râu bạc, mặc dù tuổi đã cao, nhưng là tinh thần quắc thước, bước chân cũng lanh lẹ. Một cái trung niên theo sát phía sau, mong muốn dìu, bị lão đầu hất ra, phía sau bọn họ cùng mười mấy trung niên cùng trẻ tuổi tráng nam. À, đó không phải là Trang gia thôn trong Trang Đăng nha, ngày hôm trước không phải mới đến khao quân nha, thế nào hôm nay lại muốn tới khao quân sao? Ngày bất quá rồi, một thủ môn binh sĩ nhận ra dẫn đầu lão đầu râu bạc không khỏi kinh ngạc nói. Tiếng nói mới rơi, thủ môn binh sĩ liền phát hiện không đúng, khao quân thế nào tay không tới. Còn mặt tức giận, nhìn qua cái này không giống như là tới khao quân, phản cũng là tới hưng sư vấn tội, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Người kia dừng bước, viên môn hai bên thủ môn binh sĩ vội vàng quơ múa trường mâu giao thoa với trước cửa, cất giọng hô to. Quân gia, chúng ta là Trang gia thôn trăm họ, xin cho chúng ta đi vào, chúng ta phải báo quan, mời Chu đại nhân cho chúng ta làm chủ a. Cầm đầu lão đầu vội vàng dừng bước, hai tay liên tiếp chắp tay, mặt oan khuất. Người không phải ngày hôm trước tới chúng ta trại lính khao quân Trang lão trong Đăng sao, các ngươi có oan khuất vậy nên đi tìm Thuận Thiên phủ đại lão ra a, thế nào ngược lại tới chúng ta trại lính tìm chúng ta đại nhân làm chủ? Thủ môn binh sĩ chất vấn. Đang là tiểu lão, cầm đầu Trang lão trong Đăng liên tiếp chắp tay đạo, tiếp theo lại oan khuất lại bất đắc dĩ vừa uất ức thở dài một cái, mặt cay đắng trả lời. Chúng ta sở dĩ tới quý quân thỉnh cầu Chu đại nhân cho chúng ta làm chủ cũng là có nguyên nhân riêng. Ai, các ngươi trong quân doanh ba cái quân gia trong đêm qua chạy đến chúng ta Trang gia thôn, trèo tường tự xông vào nhà dân, trắng trợn cướp đoạt chúng ta Trang gia thôn hai cái phụ nữ đàng hoàng, đem các nàng cho trà đạp a. Chúng ta nghe đến động tĩnh, dẫn người đem bọn họ trận ở nhà, không ngờ ba cái quân gia không chỉ có không có sợ hãi, còn khẩu xuất cuồng ngôn uy hiếp chúng ta Trang gia thôn phụ lão hương thân. Chúng ta thực tại không có biện pháp, chỉ đành tới quý quân báo quan, mời Chu đại nhân cho chúng ta làm chủ, cho chúng ta chủ trì công đạo. Cái gì, có ba người tối hôm qua trộm chạy ra ngoài, còn đi Trang gia thôn cường bạo dân nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ môn binh sĩ nghe vậy, không khỏi lấy làm kinh hãi, cảm giác chuyện trọng đại, nhìn nhau về sau, để cho Trang lão trong Đăng đám người ở viên môn ngoài chờ, một người trong đó binh sĩ một đường chạy chậm đến hướng đi trong doanh trại báo cáo đi. Là lúc Chu Bình An đang rửa mặt nghe thủ môn binh sĩ hội báo về sau, lập tức hạ lệnh toàn quân điều tra kỹ nhân số, xác minh toàn thắng tướng sĩ có hay không đầy đủ nhân viên, có hay không có người không ở trại lính, lấy làm được trong lòng hiểu rõ. Ngoài ra, bất kể ở Trang gia thôn phạm án có phải hay không chiết quân sĩ binh, đều có tặc tử ở Trang gia thôn phạm án cường bạo dân nữ, cho nên, việc này không nên chậm trễ, nên mau đem binh tiến về Trang gia thôn, lùng bắt tặc tử. Vì vậy, Chu Bình An tại hạ lệnh điều tra kỹ nhân số về sau, lại lập tức hạ lệnh. Lưu Mục điểm tinh binh 50, theo ta tiến về Trang gia thôn, ngoài ra nhiều chuẩn bị mấy chiếc xe ngựa, để Trang gia thôn báo án trong Đăng, trăm họ ngồi xe tiến về. Liên tiếp hạ hai đạo mệnh lệnh về sau, Chu Bình An dẫn người đi viên môn tự mình nghênh đón Trang lão trong Đăng chờ hương thân. Trang lão còn có chư vị hương thân, còn mời vào doanh uống chén trà nóng ấm áp thân thể, bản quan đã hạ lệnh toàn quân điều tra kỹ kiểm điểm nhân số, chuẩn bị xe ngựa, đợi xe ngựa sau khi chuẩn bị xong, chúng ta lập tức lên đường tiến về Quý Trang. Nếu phát hiện là ta doanh binh sĩ tự mình ra doanh làm sằng làm bậy, bản quan định không dễ tha, nhất định cho Quý Trang một câu trả lời. Nếu là làm sằng làm bậy tặc nhân không phải là ta doanh binh sĩ, bản quan cũng sẽ đưa vào hiệp trợ Quý Trang cầm nã tặc nhân, giao cho quan phủ hỏi tội. Chu Bình An đem Trang lão trong Đăng đám người nghênh tiến đãi khách doanh trướng về sau, giơ lên bình trà cho bọn họ mỗi người cũng rót một chén trà nóng, mặt kiên định hướng bọn họ bảo đảm nói. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, Trang lão trong đang đám người vừa mừng lại vừa lo, nói cảm ơn liên tục, không ngờ Chu Bình An tốt như vậy nói chuyện, tuyệt không làm việc thiên tư bao che, khắp nơi vì bọn họ suy nghĩ, nhất thời mặt cảm động nói. Đại nhân thật là thanh thiên đại lão gia a, có đại nhân cái này một lời nói, chúng ta viên này tâm liền có thể thả lại trong bụng. Trang lão trong đang, chư vị hương thân nói quá lời, bản quan thân là đề hình án sát sứ ti ký chuyện lại nói dẫn chiết quân, quyển này chính là bản quan việc trong phận sự. Nói ra thật xấu hổ, ngày hôm trước quý trang còn cơm giỏ canh ấm tới ta doanh khao quân, nếu là làm điều phi pháp đồ đúng là ta chiết quân binh sĩ vậy, bản quan thật là không đất dung thân. Chu Bình An mặt xin lỗi nói. Đại nhân trị quân nghiêm khắc tiếng lành đồn xa, trong thành trại lính không có so chiết quân quân kỳ lại tốt tự chú đóng nơi đây tới nay, chưa từng có nhiễu dân cử chỉ, hôm nay đơn thuần ngoài ý muốn cùng đại nhân không liên quan. Trang lão trong đang đám người liền vội vàng nói. Báo, đang lúc này, một binh sĩ bước nhanh đi tới, hướng Chu Bình An hồi bẩm thanh tra nhân số kết quả tiến lều trại về sau, nhìn lớn trang lão trong đang mấy người cũng ở, không khỏi sắc mặt có chút hơi khó tiến lên một bước, mong muốn gì tai nói cho Chu Bình An kết quả. Trang lão trong đang đều là người trong cuộc hưởng có quyền biết chuyện không cần tị hiềm, nói thẳng là được. Convert by TTV, Chu Bình An hơi khoát tay áo nói. Tuân lệnh, binh sĩ ôm quyền lĩnh mệnh trước mặt mọi người hướng Chu Bình An bẩm báo kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẩm đại nhân, hôm nay kiểm điểm nhân số phát hiện Lưu Cầu Tử, Hàn Lão Ba cùng Trương Thiết Đàn không ở trong doanh, còn lại tướng sĩ tất cả đều ở trong doanh. Thật là có ba người trộm chạy ra ngoài. Xem ra trang lão trong đang bọn họ chỗ kể lệ tình huống 89 phần 10 là thật. Chu Bình An nghe vậy, không khỏi mặt áy náy đứng dậy hướng trang lão trong đang chờ hương thân khom người xá giải thi lễ, xin lỗi nói. Bản quan ngự hạ vô phương, cho quý trang tạo thành tổn thương, thật sự là thẹn với trang lão cùng chư vị hương thân. Đại nhân nói quá lời, làm điều phi pháp chính là đào binh, cùng đại nhân có quan hệ gì đâu. Trang lão trong đang liền vội vàng đứng lên, không dám bị Chu Bình An lễ. Đại nhân, 50 tinh binh đã điểm tốt, xe ngựa cũng đã chuẩn bị xong. Lưu Mục đi vào hướng Chu Bình An bẩm báo nói. Tốt, trang lão trong đang, chư vị hương thân, mặc dù các ngươi đã bôn ba một đường, nhưng việc này không nên chậm trễ, còn xin các ngươi uống một ngụm trà liền lên xe ngựa, khổ cực ở trên xe chỉ đường dẫn đường, chúng ta cái này lên đường đi. Chu Bình An hướng trang lão trong đang đám người nói. Chúng ta không khổ cực là khổ cực đại nhân, đa tạ đại nhân cho chúng ta suy nghĩ, trả lại cho tiểu lão nhi cùng các hương thân chuẩn bị xe ngựa. Trang lão trong đang đứng dậy cảm động nói, Chu đại nhân gấp chúng ta chỗ gấp, đây mới thực sự là làm việc quan tốt a. Chu Bình An mang theo Lưu Mục cùng 50 tinh binh cưỡi ngựa, trang lão trong đang chờ hương thân chen ba chiếc xe ngựa chạy như bay hướng trang gia thôn. Đại nhân, nơi này chính là, trang lão trong đang dẫn Chu Bình An một nhóm đến thôn đầu đông, chỉ bị lộ sân nói. Ô ô, xúc sinh, cầm thú, các ngươi không chết tử tế được, lúc này, bên trong còn có thể nghe được nữ nhân khóc tiếng mắng. Cách chương.